Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, chương 225. Ngọc Môn Đại Kiếp, một chút hy vọng sống. Trần Tử Nghênh chậm rãi mở mắt, hắn cảm thấy trên người mình tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa. Nhưng là hắn lại nói không ra loại biến hóa này đến từ nơi nào. Hắn hít thở sâu một lần, cảm thấy chu vi thiên địa lực lượng đều tùy theo mà biến hóa. Đây chính là thiên đạo lực. Ta thành công. Hắn đằng không mà lên, nhìn về bốn phía, cơ hồ là trước tiên hắn liền phát hiện Trần Trường Thanh thân ảnh. Ca ca, hắn không nói hai lời trực tiếp bay ra Trần Trường Thanh. Trực tiếp ắt đụng vào Trần Trường Thanh trong ngực. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, nếu không phải là Trần Trường Thanh đủ mạnh, nhục thể của hắn chỉ sợ sẽ nổ. Nghênh nhi, ngươi có phải hay không không biết mình tại Ngọc Môn giới mạnh bao nhiêu? Trần Trường Thanh hít một hơi, thiếu chút nữa thì đau đến hô đi ra. Không có việc gì, ca ca ta biết ngươi đủ mạnh. Trần Tử Nghênh cười híp mắt nói một câu. Cái đầu nhỏ càng không ngừng tại Trần Trường Thanh trên lồng ngực cọ cọ. Tư Đồ Đạo chờ tiên nhân tại bốn phía nhìn xem, cũng không nhịn được cảm thán. Huynh muội này quan hệ thật tốt. Ca, vậy kế tiếp chúng ta muốn làm thế nào? Trần Trường Thanh mím môi một cái. Chúng ta không có đường lui. Ngọc Môn giới không chịu đựng nổi. Ngươi đi cùng sư phụ của các ngươi sư huynh tỷ môn nói một câu. Trần Tử Nghênh khẽ giật mình, sau đó gật đầu một cái. Trần Trường Thanh đều nói như vậy, chỉ có thể nói tình huống cùng đến cấp bách trình độ. Sau một khắc, Trần Tử Nghênh ắt ngự phong bay về phía chủ điện. Trần Trường Thanh không cùng theo đi, ngược lại là bay về phía Tư Đồ Đạo một bên kia. Các vị tiền bối, vãn bối một lần này ổn thỏa hết sức nỗ lực. Tư Đồ Đạo thán một tiếng. Đáng tiếc đã không kịp nghiên cứu truyền tống trận, không người một lần này cũng không cần để cho các ngươi huynh muội đi mạo hiểm. Trần Trường Thanh cười cười, tiền bối không cần như thế, một lần này chúng ta hai huynh muội còn muốn các vị tiền bối xuất thủ tương trợ. Là Ngọc Môn giới, Tư Đồ Đạo gật đầu một cái về sau nói ra. Không bao lâu, Trần Tử Nghênh liền từ chủ điện một bên kia bay trở về. Trên mặt của tiểu cô nương còn mang theo vệt nước mắt. Hắn vừa bay trở về, lại bay đến Trần Trường Thanh trong ngực, sau đó oa oa khóc giống lên. Trần Trường Thanh mím môi một cái, sờ lấy Trần Tử Nghênh đầu, lại không có lên tiếng. Hắn biết rõ Trần Tử Nghênh vì sao mà khóc. Tại mấy ngày này, Đoạn Kỳ Lâm lão tiền bối tình huống càng ngày càng kém. Hơn nữa Ngọc Môn tiên nhân cũng bắt đầu dâng ra tuổi thọ của mình. Là bảo trụ Ngọc Môn giới, Ngọc Môn mười tiên có thể nói là đem hết toàn lực. Trần Tử Nghênh cũng không biết khóc bao lâu thời gian, mới hòa hoãn qua khí. Ca ca, chúng ta lúc nào có thể bắt đầu? Tiểu cô nương cũng biết mình ở trong này khóc đối sự tình là không có một chút trợ giúp. Ở bên người Trần Trường Thanh nhiều năm như vậy, hắn cũng biết gặp được sự tình không thể khóc nhè, ngược lại là muốn như thế nào giải quyết. Trần Trường Thanh, kỳ thật hiện tại chúng ta liền có thể bắt đầu. Bất quá nói thật, ta không làm tốt chuẩn bị tâm lý. Trần Trường Thanh đáy lòng không có lo lắng a. Chuyện này, quan hệ đến Ngọc Môn giới trên dưới toàn bộ sinh linh tính mệnh. Thậm chí càng bám vào Trường Thanh giới. Hắn thật là một mực đều không có biện pháp đặt xuống quyết tâm. Trần Tử Nghênh mím môi một cái, không nói gì. Tiểu cô nương cũng biết Trần Trường Thanh lo lắng chính là cái gì. Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ, Nghênh nhi, ở nơi này chỗ tiếp tục cảm ngộ thiên đạo lực, ta trở về Trường Thanh giới làm chuẩn bị. Mặc dù Trần Trường Thanh là Trường Thanh giới giới chủ, nhưng là liên quan tới lưỡng giới hợp nhất sự tình, Trường Thanh giới những tiên nhân kia môn còn là có tư cách biết rõ chuyện này. Trần Tử Nghênh gật đầu một cái. Ca ca, ta ở chỗ này cũng sẽ cố gắng. Trần Trường Thanh thở ra một hơi, buông lỏng ra ôm lấy Trần Tử Nghênh tay, sau đó đối với nàng phất phất tay, sau đó hắn thân thể lóe lên liền từ chúng tiên trước mắt biến mất. Trần Trường Thanh chỉ chớp mắt liền trở về Trường Thanh giới. Hắn phiêu phù ở Trường Thanh giới trên bầu trời, nhìn xem một phương thế giới này. Một lát sau, hắn nhắm mắt lại, hắn tâm niệm vừa động, liên quan tới Trường Thanh giới cùng Ngọc Môn giới hợp giới sự tình. Trong nháy mắt, ắt truyền đến Trường Thanh giới tất cả tiên nhân trong lòng. Không bao lâu, lần lượt từng tiên nhân xuất hiện ở Trần Trường Thanh trước mắt. Đây đều là Trường Thanh giới tiên nhân, thực lực cao nhất đã có thiên tiên trình độ. Những tiên nhân kia nhìn xem Trần Trường Thanh, im lặng không nói, liên quan tới hợp giới chuyện này, bọn họ cũng không có đạt được lấy được thống nhất ý kiến. Có mấy người cảm thấy việc này quá nguy hiểm, không nên đi làm, có chút lại cảm thấy Trần Trường Thanh là bản giới giới chủ Cố Hương gặp nạn. Hẳn là giới chủ kính dâng tất cả, kỳ thật bọn họ nghĩ thế nào không trọng yếu, mà quan trọng nhất là Trần Trường Thanh sẽ làm ra quyết định. Hắn sẽ quyết định là Ngọc Môn giới tiến hành trong đời số lượng không nhiều một lần mạo hiểm. Một lần này để cho các ngươi tới, ta không phải trưng cầu ý kiến của các ngươi, mà là đến thông chi các ngươi. Tại tiến hành thế giới di chuyển trước đó, ta sẽ chính thức nói cho các ngươi biết. Các ngươi trong khoảng thời gian này, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, bảo vệ tốt Trường Thanh giới sinh linh. Các người cũng không cần lo lắng quá mức, ta sẽ hết sức bảo trụ Trường Thanh giới. Hiện tại, trở về đi. Nói xong, Trần Trường Thanh khoát tay áo. Trường Thanh giới một đám tiên nhân ôm quyền ứng tiếng nói. Là, chờ những tiên nhân kia rời đi về sau, Trần Trường Thanh ắt trôi nổi ở trong thiên địa này. Thiên đạo lực chậm rãi ngưng tụ ở Trần Trường Thanh trên thân. Hắn khống chế lấy cái kia thiên đạo lực, chậm rãi hướng vạn giới tinh hà phía trên thả ra ngoài. Mà ở Ngọc Môn giới, Trần Tử Nghênh cũng bắt đầu phóng xuất ra thiên đạo lực. Hai huynh muội tâm linh tương thông, hai cái thế giới thiên đạo lực đang từ từ tới gần. Hai cỗ thiên đạo lực tại vạn giới trong tinh hà sửa chữa quấn lại. Đây là quy tắc chi lực rèn luyện. Hai cái thế giới quy tắc bắt đầu chậm rãi dung hợp. Nếu không phải là Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh quan hệ, muốn dung hợp hai cái thế giới thiên đạo ý chí căn bản không phải một chuyện dễ dàng. Hai huynh muội lại ở sáng tạo một cái kỳ tích, một cái chư thiên vạn giới chưa bao giờ xuất hiện qua kỳ tích. Cứ như vậy, thời gian 5 năm đi qua, Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh hai người một mực ở vào một loại bế quan trạng thái. Hai suy tư của người, tiên niệm phảng phất cũng đi cùng cái này thiên đạo lực kết hợp với nhau. Một ngày này, Ngọc Môn giới cùng Trường Thanh giới trong lòng bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Cái kia giống như là một loại thần linh nói mớ, nghe không ra được là nói cái gì, nhưng là những tiên nhân này đều biết. Thời khắc quan trọng nhất lập tức phải đến, nguyên một đám tiên nhân bay lên, Ngọc Môn giới, Trường Thanh giới, những tiên nhân này trước đó chưa từng có ăn ý. Tại thiên đạo ý niệm bên trong, Trần Trường Thanh từ tốn nói một câu, Nghênh nhi, chuẩn bị xong chưa? Trần Tử Nghênh, ca, ngươi đều cầm nhiều như vậy tiên nhân gọi mà ra chuẩn bị. Bây giờ nói chưa chuẩn bị xong. Còn có thể đem người hô trở về sao? Đều lúc này, ngươi còn muốn nghịch ngợm một lần. Trần Trường Thanh không nhịn được cười một tiếng. Trần Tử Nghênh, điều tiết một lần bầu không khí nha. Thật khẩn trương a, Trần Trường Thanh, tốt rồi, không sai biệt lắm, nhất tuyến khiên. Trăm năm trước đó, Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh lại làm sao lại nghĩ đến. Bản thân biết dùng cái này nhất tuyến khiên đi cứu vớt Ngọc Môn giới. Ngọc Môn đại kiếp, một chút hy vọng sống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát.